Chiến thần Hào Môn, chương 1460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa lạp lạp, Giang Ninh Thuận tay run lên, từ trong túi móc ra một cái túi, nhất thời, Phương ra lệnh bài những mảnh vụn kia, liền rơi xuống đất tán lạc đầy đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Uy thấy con mắt nhất thời thì càng lạnh hơn. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là hắn Phương ra lệnh bài, là hắn Phương ra tượng trưng, Giang Ninh qua cuồng vọng đi. Không muốn bắt ngươi lánh đời thế ra cái giá tới uy hiếp ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh không có chút nào khách khí, nhìn Phương Uy phía sau, xuất hiện người càng ngày càng nhiều, trên mặt hắn biểu tình từ đầu tới đuôi sẽ không có chút nào biến hóa. Muốn con trai ngươi sống, đem Phương Nhiễm giao cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi dám uy hiếp ta. Chấm, Phương Uy ngoắc tay, bên người lập tức có 9 bóng người, bước ra một bước, trên mặt đều là đằng đằng sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương gia hộ pháp cao thủ, liền thừa lại cái này 9 đi. Giang Ninh nhìn lướt qua, khinh thường nói. Nếu như cùng ba cái kia phế vật không sai biệt lắm, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết ba cái là giết, giết 12 cái, vẫn là giết. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời 9 người sắc mặt đồng thời thay đổi. Theo Phương Hạ đi Đông Hải, ba cái hộ pháp cao thủ, đều bị Giang Ninh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả Phương Uy, biểu tình trên mặt cũng không ngừng biến hóa. Ba cá hộ pháp cao thủ, cũng là lớn cấp bậc tông sư cao thủ, coi như ở đại tông sư cấp bậc chung, đó cũng coi là được là đứng đầu hàng ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe Giang Ninh giọng của tựa hồ khoảnh khắc ba cá hộ pháp cao thủ, căn bản cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Điều này sao có thể chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc giật mình, Phương Uy kịp phản ứng, là Đông Hải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia cấm địa, Phương Hồng Núi nói qua, Đông Hải cấm địa không đơn giản, cao thủ rất nhiều, bọn họ nếu không phải kiêng kỵ Phương gia, tự nhiên dám hạ sát thủ, vây giết Phương Hạ bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết tiệt à, cái này Giang Ninh, còn chưa phải là ỷ vào Đông Hải uy thế, tới Phương gia diễu võ dương oai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cáo mượn oai hùng, đây cũng không phải là Đông Hải. Phương Uy quát lạnh, giao ra Phương Hạ, bằng không hôm nay ngươi mơ tưởng lập tức nơi đây, Trung Nam Sơn sẽ là của ngươi mộ phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hướng phía Phương Uy đi tới, cửu cá hộ pháp lập tức che ở Phương Uy trước người. Ta nói, giao ra Phương Nhiễm, Phương Hạ ta tự nhiên sẽ tha cho hắn một mạng, nếu như ngươi cảm thấy, Phương Nhiễm mệnh, so với con trai ngươi trọng yếu, vậy ngươi có thể tiếp tục động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thản nhiên nói, còn như ngươi nghĩ lưu tính mạng của ta. Giang Ninh đột nhiên nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cười đến khinh miệt, cười đến Phương Uy tim đập cũng không nhịn được nhanh hơn, luôn có một loại chip bông cảm giác. Tựa hồ trước mắt tới, không phải Giang Ninh một người, mà là một vũng biển máu, sôi trào mãnh liệt mà đến, có thể trong nháy mắt đã đem Phương gia thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nhìn Phương gia những thứ này hay là hộ pháp cao thủ, còn cảm giác được núp trong bóng tối lưỡng đạo cường thịnh khí tức. Phương này nhà thật có chút năng lực, nhưng này thì như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày hôm nay bọn họ không đem người giao ra đây, chính mình đại khai sát giới như vậy ngại gì? Âm thầm na hai người cao thủ có bản lĩnh cũng đừng đi ra, hắn liền dám giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết hắn đi, có người mở miệng, đã làm xong chuẩn bị, không cho Giang Ninh ly khai Phương gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Uy cũng là dựng thẳng lên tay, không có để cho bọn họ động thủ. Sắc mặt hắn âm trầm, Phương Hạ còn sống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh gật đầu, tốt, ta có thể cho ngươi mang đi Phương Nhiễm, ngươi phải bảo đảm Phương Hạ sống, bằng không. Ta chính là đạp phá ngươi Đông Hải, cũng muốn đưa ngươi với ngươi người bên cạnh, đều giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Hạ không thể chết được, đó là hắn coi trọng nhất con trai, là hắn Phương gia tương lai. chính là một cái phương nhiễm mệnh, làm sao có thể cùng phương hạ so sánh với, tuy là phương uy không muốn giao ra người, nhưng cùng phương hạ mệnh so với, phương nhiễm tính là gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi, đây chỉ là hắn kế hoãn binh, ngày hôm nay Giang Ninh tới, còn muốn ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nằm mơ, cách chương.